Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong. Chương 139, quan hệ bao hàm và bị bao hàm. Góc truyện audio.com. Quý phụ độc thân hào môn tìm được con trai thất lạc nhiều năm. Cái này trong phim thần tượng đã dùng nát, đối với đại chúng mà nói. Không thể nghi ngờ là giống như ăn thuốc kích thích, tất cả đều chạy tới vây xem. Vừa xem, mọi người mới biết được cuộc đời nữ phú hào nổi tiếng trong nước ấy có bao nhiêu không dễ dàng. Cuộc đời bà quả thực có thể gọi là một bộ phim bi kịch. Đương nhiên còn có một ít người tuyên dương chủ nghĩa bình đẳng. Sau khi biết được cuộc đời Đào Nghệ Như, nghiêm khắc phê phán loại hiện tượng xã hội dị dạng trọng nam khinh nữ. Càng xem Đào Nghệ Như là một đại diện của phái nữ kiên cường độc lập. Có điều, khi dân mạng moi ra được Đào Ngôn là cháu Đào Nghệ Như, cặp mẹ con năm đó làm mất con của Đào Nghệ Như, chính là bà nội và ba của Đào Ngôn, hình tượng vốn đã đen thùi không hề nhẹ của Đào Ngôn, càng rớt xuống đáy cốc, nghệ nhân kẻ mắt xinh đẹp kia là anh họ con Hà. Kỳ Yến thấy tin tức trên mạng, nói với Đào Nghệ Như, khó trách con thấy được nghiệt trái trên người hắn, tuy rằng không nặng lắm, nhưng sẽ ảnh hưởng con đường ngôi sao của hắn. Cổ ngữ có câu nợ cha con trả, tuy rằng trong hiện thực có rất nhiều chuyện không thể tính như vậy. Nhưng mà phong cách hành sự của cha mẹ, sẽ vô hình chung ảnh hưởng con cái, làm cho cuộc đời bọn họ đi theo những hướng khác nhau. Đương nhiên, nguyên nhân Kỳ Yến không thích hắn căn bản vẫn là ánh mắt người này nhìn Bách Hạc không đúng lắm. Trên thế giới này, không có ai thích người khác dùng loại ánh mắt này nhìn người bên gối mình. Cậu cũng không ngoại lệ, có điều chút chuyện nhỏ tranh giành tình nhân đó Kỳ Yến không nói với Đào Nghệ Như. Cậu rảnh rỗi liền tới chỗ Đào Nghệ Như ngồi một chút. Hai mẹ con gia tăng tình cảm. Đào Nghệ Như cũng không biết ở chung với con cái như thế nào cho lắm. Cho nên phương thức ở chung của hai người chính là ăn ăn ăn. Mua mua mua, trong một tháng ngắn ngủn, trên danh nghĩa Kỳ Yến liền thêm mấy cái siêu xe, hai chiếc du thuyền, còn có hai căn biệt thự. Cố tình thứ mà Đào Nghệ Như cho, tùy ý cứ hết như mẹ cho con tiền tiêu vặt vậy. Một người cho, một người nhận, hai mẹ con ngược lại rất vui vẻ. Có điều cũng có vài người chua lè, nói cái gì mà không lên được mặt bàn chính là không lên được mặt bàn. Mặc vào long bào lại không giống thái tử, mới vừa được nhận về đã khó coi như vậy linh tinh. Thái độ của Đào Nghệ Như chính là, bên ngoài càng nói như vậy, bà càng nhét đồ cho Kỳ Yến, xe hiệu đồng hồ hiệu cổ phần công ty, dùng hành động thực tế cho thấy, con trai nhà bà bảo bối. Người khác gato cũng chỉ có thể gato, trên thực tế Đào Nghệ Như cũng biết Kỳ Yến không thiếu tiền. Có vài phú hào ở bên ngoài ngẩng đầu ưỡn ngực, ở trước mặt Tiểu Yến lại bày đủ tư thái khiêm tốn. Xem phong thủy một lần chính là trên 7 chữ số vào sổ. Cố tình những người đó còn đưa rất vui vẻ, rất nhiều người sau vài ngày Tiểu Yến xem qua phong thủy, sẽ tự mình tới cửa nói lời cảm ơn. Lại nhét một ít lễ vật quý báu. Đại khái là sau khi Tiểu Yến xem phong thủy, hiệu quả rất tốt, những người này mới có thể cảm kích như thế đi. Càng ở chung với đứa con trai này, Đào Nghệ Như lại càng có thể nhìn thấy cậu chói sáng. Tình cảm với cậu lại càng nồng hậu, trong lòng cũng càng vì chuyện năm đó mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tên của Kỳ Yến không có sửa lại. Đào Nghệ Như cũng chưa bao giờ muốn Kỳ Yến sửa, bởi vì bà còn nhớ rõ Kỳ Yến đã từng nói qua. Trong tên của con bà chỉ có mang theo chữ Nhật mới có thể có một đường sinh cơ. Hiện tại đứa nhỏ còn sống tốt, bà không muốn lại phát sinh bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng chịu không nổi, mấy năm nay sinh nhật con là 18 tháng 12 ư, Đào Nghệ Như nâng một tách trà. Tiệc sinh nhật lần này, để mẹ tới tổ chức cho con. Có được không? Được ạ, trước kia Kỳ Yến chưa từng làm tiệc sinh nhật gì. Khi còn bé ông cụ sẽ nấu hai cái trứng gà cho cậu. Mua chút đồ vật cậu thích, sau này chính là tụ họp liên hoan với nhóm bạn tốt trong trường. Cùng náo nhiệt, chưa bao giờ làm tiệc sinh nhật đứng đắn gì. Có có điều cậu biết trong lòng mẹ cậu muốn bồi thường cậu. Cho nên thuận thế đáp ứng, ngay khi Đào Nghệ Như chuẩn bị sinh nhật cho Kỳ Yến. Vận may Đào Ngôn cũng đến, một đại đạo diễn nước ngoài chỉ rõ muốn hắn đóng nam thứ trong một bộ phim. Sau khi hai bên ký hợp đồng, hắn liền dẫn theo người đại diện mới nhậm chức bay đi nước ngoài. Chỉ là sau khi hắn xuống máy bay, chờ đợi hắn không phải là đoàn phim nhiệt tình tiếp đãi, mà là vài người đàn ông xa lạ vẻ mặt nghiêm túc. Cậu chính là Đào Ngôn, anh họ Kỳ Yến ư? Nói chuyện chính là một người đàn ông con lai, một chỗ nào đó trên ngũ quan gã còn giữ đặc thù người Hoa Hạ. Nhưng mà dáng vẻ lại là phong cách người phương Tây, tiếng Hoa Hạ của gã có chút cứng, có thể thấy thời gian ở Hoa Hạ không dài thời gian bằng ở nước ngoài. Mấy người có ý gì? Đào Ngôn cảnh giác nhìn những người này, không phải mấy người mời tôi đến quay phim sao? Chúng tôi đương nhiên là lời cậu đến quay phim. Người đàn ông tóc nâu ngồi ở đối diện hắn giọng điệu âm trầm nói. Chỉ cần cậu phối hợp với công tác của chúng tôi, đừng nói một bộ phim, dù quay 10 bộ điện ảnh cũng có thể. Đào Ngôn cũng mặc kệ điện ảnh không điện ảnh gì, hắn thích chính là tiền và danh tiếng, cũng không phải thích đóng phim. Mấy người là ai, muốn làm gì, bọn họ còn nhắc tới Kỳ Yến, chẳng lẽ là kẻ thù của Kỳ Yến? Nhưng một thằng nhóc từ khe suối chui ra như Kỳ Yến. Sao lại chọc tới loại đại nhân vật này? Không cần khẩn trương, cậu bé đáng yêu, cậu bé ông nội mày. Ông đây năm nay đầu ba rồi nhé. Tuy rằng Đào Ngôn rất thích người khác nhìn hắn trẻ tuổi một chút. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đến cái tuổi này. Còn bị người ta coi là cậu bé. Đây chính là vũ nhục với người đàn ông như hắn. Độ sỉ nhục vô hạn tiếp cận với việc chỉ vào một phụ nữ nói. Nhìn kìa, cô ta ngực phẳng, bốp, một nắm tay nện trên mặt Đào Ngôn, răng nanh cắn rách khóe môi, máu loãng theo khóe môi Đào Ngôn chảy ra. Người phương Đông không lễ phép, tôi không thích cậu nói thô tục cho lắm, người Hoa Hạ mấy cậu đều không có tố chất như vậy sao? Người đàn ông tóc nâu trào phúng nhếch khóe môi. Chỉ cần cậu nói bát tự Kỳ Yến cho chúng tôi biết. Cậu có thể rời khỏi nơi này đi quay phim. Chẳng lẽ anh còn muốn giam cầm tôi phi pháp ư? Đào Ngôn bị người ta đánh một quyền. Lửa giận nhất thời dâng lên. Có điều còn chưa kịp trả đòn. Liền bị người nhấn trở về. Không cần xúc động. Tôi nghĩ xúc động đối với cậu cũng không có lợi. Đúng không? Người đàn ông tóc nâu đè lại hai vai Đào Ngôn. Đôi mắt lam theo dõi hắn. Đến, nói cho tôi biết, bát tự của Kỳ Yến là gì? Chỉ cần cậu nói ra, về sau sẽ có hàng đống phim không đếm được chờ cậu đến quay. Còn có vô số phát ngôn và tài phú, danh tiếng của cậu sẽ không ai bằng. Hơn nữa, ngay cả người đàn ông cậu thích, cũng sẽ chú ý tới phong thái của cậu. Cậu không thấy thế giới như vậy mới tốt đẹp nhất ư? Môi Đào Ngôn run rẩy. Anh nói thật à? Đương nhiên. Cậu bé, tôi cũng không nói dối. Người đàn ông tóc nâu cười nhạo một tiếng. Thần của tôi cũng không cho phép tôi nói dối. Tôi không biết, nhưng mà ba mẹ hẳn là biết. Đào Ngôn phun một ngụm máu loãng trong miệng ra. Mấy người buông, tôi điện thoại cho ba mẹ. Được, người đàn ông tóc nâu nhún vai. Lùi ra sau mấy bước. Hy vọng cậu có thể mang đến tin tức tốt cho chúng tôi. Đào Ngôn nhìn hắn ta một cái không nói gì, cúi đầu bấm số điện thoại mẹ Đào. Sau khi hai mẹ con hàn huyên thời tiết vài câu, Đào Ngôn mới nói, mẹ, trước kia không phải bà nội nói bát tự con trai cô út khác con hả? Hiện tại cô tìm được em họ rồi, trong lòng con có chút không yên tâm, muốn mời cao nhân tính thử, mẹ có biết bát tự cậu ta không? Sao con cũng tin cái đó? Chấm, không có việc gì. Chỉ là vừa vặn bạn con mời, con liền thuận tay nhờ đại sư giúp con nhìn xem, lỡ như thực sự có gì, con cũng có thể tránh đi. Mẹ Đào thương nhất vẫn là con trai, cho nên Đào Ngôn chưa nói bao lâu, bà ta liền nói ra bát tự của Thẩm Khê, con trai cũ, con tên Thẩm Khê, sinh ra lúc 11 phút 11 giờ tối ngày 11 tháng 11 năm 36. Mẹ Đào tạm dừng một chút. con thật sự chỉ là để người ta tính thôi hả? Không thì con có thể làm gì? Đào Ngôn hỏi được thứ mình muốn, giọng điệu liền trở nên không quá bình tĩnh. Bát tự cũng không nên nói lung tung cho người khác biết. Mẹ Đào lo lắng, lại nhắc vài câu, không thì sẽ đưa tới phiền toái đó. Được, được, con biết. Đào Ngôn không kiên nhẫn cúp điện thoại, quay đầu nói với người đàn ông tóc nâu. Bát tự tôi đã hỏi được, nhưng mà mấy người phải cam đoan tôi có thể lấy được tài nguyên tốt. Người đàn ông tóc nâu cười gật đầu, trong lòng đã có chút khinh thường. Người tên Đào Ngôn này so với Kỳ Yến, vừa nhát gan vừa tham lam, ngay cả bọn họ muốn lấy bát tự của Kỳ Yến làm gì cũng không hỏi. Lòng dạ cũng thật là độc, vậy tôi cho anh biết, bát tự Kỳ Yến là 11 phút 11 giờ tối ngày 10 tháng 11 năm 2036 lịch Hoa Hạ. Vốn tên là Thẩm Khê. Đào Ngôn hoài nghi nhìn vài người trong phòng, mấy người biết lịch Hoa Hạ không? Chúng tôi không hiểu, tự nhiên có người hiểu, cái này cũng không cần Đào tiên sinh quan tâm. Người đàn ông tóc nâu đứng lên, dùng tiếng bổn quốc nói với một người bên cạnh, đưa hắn trở về. Đào Ngôn dù gì cũng là học sinh từ trường top, người đàn ông tóc nâu dùng tiếng nước nào? Hắn lập tức nghe ra, hóa ra những người này là nước La Sam. Sau khi tiễn bước Đào Ngôn, người đàn ông tóc nâu cười lạnh nói, Kỳ Yến hại Reyes chết trong nguyền rủa của mình, vậy chúng ta cũng có thể khiến cậu ta chết trong sự bán đứng của người thân. Người bên cạnh nhỏ giọng nói, chỉ là bát tự Hoa Hạ này, đương nhiên là để người Hoa Hạ đến làm loại chuyện này. Không phải Đàm Thiên Sư tỉnh rồi sao? Trong đôi mắt lam của người đàn ông tóc nâu tràn đầy ý lạnh. Lúc trước ông ta có thể bày được phục hổ trận và tế thiên trận. Vậy hiện tại có thể nguyền rủa Kỳ Yến. Đàm Thiên Sư mới vừa tỉnh lại không lâu. Có phải có chút không thích hợp hay không? Không thích hợp, nụ cười trên mặt người đàn ông tóc nâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôi thấy không thể thích hợp hơn. Thuật sĩ Hoa Hạ cũng dám khiêu chiến uy nghiêm thuật sĩ La Sam họ. Vậy họ liền muốn cho bọn họ biết. Cái gì gọi là hối hận không kịp? Sinh nhật của em không phải là 11 tháng 11 hả? Sầm Bách Hạc giúp Kỳ Yến sửa soạn lễ phục ngày mai mặc. Sao lại đổi ngày sinh nhật? Với em mà nói, sinh nhật hàng năm đều là 18 tháng 12. Em là Thẩm Khê, nhưng mà Thẩm Khê cũng không phải em. Kỳ Yến tựa vào trên giường, thử quần áo cả ngày. Mệt mỏi quá, bất quá là một cái tiệc sinh nhật thôi. Vì sao còn phải thay mấy bộ lễ phục? Kỳ Yến cảm thấy cái này thật sự là rất hành hạ nhau. Sầm Bách Hạc nắm bả vai cậu. Đây là cách nói gì? Kỳ Yến thở thật dài một tiếng. Đây là quan hệ bao hàm và bị bao hàm. Nói tỉ mỉ ra rất phức tạp. Đề cập đến vũ trụ loạn, thực tiễn loạn, đạo gia huyền thuật loạn. Một chốc nói không rõ được đâu. Sầm Bách Hạc, nói không rõ thì không nói. Đêm nay đi ngủ sớm, Sầm Bách Hạc vỗ mông cậu một cái, anh đi xả nước vào bồn tắm, em ngâm nước ấm một cái, ngày mai có thể thoải mái chút, Kỳ Yến mơ mơ màng màng nói thầm một câu, hình như là vận mệnh linh tinh gì đó, Sầm Bách Hạc cũng không nghe rõ, đành phải bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người đến phòng tắm, cách chương.